Tình nhân của Tổng Tài, chương 69, vợ lại nghịch ngợm rồi. Khóc chuyện audio.com. Hoắc Tư Danh và Hứa Doãn Hạ sau khi đến chỗ làm thì mạnh ai nấy đi làm việc của mình. Đến Hoắc thị, Hoắc Tư Danh mặc kệ mọi ánh mắt đang đổ dồn vào anh, có soi mói có đồng cảm, nhưng anh vẫn mặc kệ. Đi vào phòng làm việc, Đàm Vĩnh Long không biết đi đâu mới về mà gấp gấp rút rút đi đến đứng trước cửa phòng Hoắc Tư Danh gõ cửa. Cốc cốc cốc, Hoắc Tư Danh đang đứng nhìn ra bên ngoài đường, nghe thấy cũng không xoay người lại nói. Vào đi, Đàm Vĩnh Long đi vào. Boss, tôi đã điều tra ra. Hoắc Tư Danh nhướng mày, xoay người lại nói. Ai, những người phóng viên hôm qua khi Khổng Khi không đến đây chính là do cô diễn viên mới nổi Lâm Chân Chân sắp xếp. Cô ta mượn danh của tư tổng của Minh Lân nên các phóng viên không ít người biết tin tụ tập. Đàm Vĩnh Long nhìn sắp tài liệu trong tay nói. Hoắc Tư Danh nhếch mép cười. Đúng như những gì anh suy đoán. Vốn hôm qua Hoắc Tư Danh chỉ thử đoán xem ai sẽ giúp Châu Trình Ly. Một người không quyền không thế lại không tiền lại có thể liên hệ được cả đội ngũ phóng viên đến. Nhưng chẳng ai quen biết Châu Trình Ly. Còn nếu nói trùng hợp thì không phải. Một là Châu Trình Ly sẽ không khi Khổng Khi không xuất hiện đột ngột như vậy. Nếu là bà sẽ chân chân chính chính đứng trước công ty la hét om sòm như trước kia. Hai là phóng viên sẽ không đến đúng ngày Châu Trình Ly xuất hiện. Ha ha, đúng là Hoắc Tư Danh anh đây đã xem thường họ quá rồi. Vốn không định đụng chạm gì họ nhưng rốt cuộc họ cũng tự đụng vào thì thôi, cứ từ từ mà trả đũa. Từ từ thu mua công ty Minh Lân đi. Tự nhiên tôi muốn tặng một công ty cho Hạ Hạ quá. Hoắc Tư Danh nói rất từ tốn, ung dung như thể mua một công ty giải trí rất đơn giản vậy. Mà cũng đúng, vì Hoắc Tư Danh thu mua không ít công ty rồi. Nên thêm một cái nữa thì nhầm nhò gì đối với anh. Rõ, nhưng, Đàm Vĩnh Long định nói rồi lại thôi. Hoắc Tư Danh nhíu mày, anh ghét nhất ai úp úp mở mở như thế này nhất. Nói, Đàm Vĩnh Long hít một hơi nói. Sáng nay, tất cả các bài báo tung lên đều bị một tài khoản tên Mặt Trời của anh công kích. Hoắc Tư Danh nhíu mày nói. Công kích, à chính là bình luận bênh vực boss đấy. Hơn 20 bài báo đều bị tài khoản Mặt Trời của anh bình luận đáp trả. Chẳng những thế lượt like và cả bình luận còn hơn hẳn bài báo. Đàm Vĩnh Long vừa nói vừa đem máy tính có chụp màn hình về bình luận của tài khoản Mặt Trời của anh cho Hoắc Tư Danh xem. Hoắc Tư Danh nhận máy tính từ tay Đàm Vĩnh Long đọc những bình luận của Mặt Trời của anh không khỏi nhếch mép cười. Thầm nói, vợ lại nghịch ngợm rồi. Nhưng trong lòng Hoắc Tư Danh cứ như đang nở hoa vậy. Cực kỳ vui sướng và cảm động. Hoắc Tư Danh biết Hứa Doãn Hạ đã vì đi bình luận để bênh vực anh nên mới quên mất chuyện đi làm. Nhưng dù sao anh vẫn vui vì chính vì quên anh mới có cơ hội tắm chung. Đang miên man suy nghĩ, Đàm Vĩnh Long lại nói, Boss, ngoài ra chuyện đáng bất ngờ hơn chính là vị trí ít này là ở nhà của Boss. Không lẽ, Đàm Vĩnh Long chưa nói xong, Hoắc Tư Danh nói, chị dâu cậu bình luận đấy. Đàm Vĩnh Long há hốc mồm không tin nói, thật, Hoắc Tư Danh gật đầu, Đàm Vĩnh Long không khỏi cười khổ, chị dâu đúng là bênh người quá đáng đi à, nghĩ sao lại bênh vực boss đến thế kia chứ? Lại dùng những câu từ cực kỳ phổ biến của những người hay bình luận dạo nữa cơ chứ? Không lẽ đó giờ cũng chính là chị dâu đi bình luận trong những bài báo nói về boss? Đàm Vĩnh Long tự dưng trợn to mắt kinh ngạc như thể phát hiện ra chuyện gì động trời. Đàm Vĩnh Long không khỏi nhếch mép cười. Vậy là ngoài boss yêu thương thề sống thề chết vì mỗi chị dâu, thì chị dâu cũng thế. Trời ạ, anh phát hiện tin hot rồi. Phải báo ngay cho HK mới được. Đàm Vĩnh Long nhanh chóng đăng một bài viết lên diễn đàn HK. Tin hot, ngoài boss yêu thương chị dâu say đắm ra, còn có chị dâu cũng vậy. Xem hình đủ biết chị đâu yêu thương boss ra sao. X4 hình ảnh, chỉ chốc lát đám đàn em đua nhau bình luận. Chị dâu thật cao tay. Thánh bình luận là đây. Mỗi câu đều chọt đúng tâm người đọc. Khựa khựa, hâm mộ chị dâu quá. Châu Trình Ly lại ung dung ngồi trong phòng trọ thưởng thức trà. Môi bà không khỏi cong lên đắc ý. Sáng nay bà đã đọc và like cho tất cả bài báo đưa tin về chuyện bà là mẹ ruột Hoắc Tư Danh. Bà không khỏi đắc ý. Chỉ không lâu sau nếu muốn dẹp yên dư luận này thì Hoắc Tư Danh phải đến xin lỗi cầu xin bà. Ha ha, Châu Trình Ly cười càng thêm rạng rỡ hơn. Chỉ cần một câu xin lỗi của Hoắc Tư Danh, bà nhất định sẽ trở về thời Hoàng Kim khi xưa. Giàu sang phú quý đếm không hết. Ha ha ha, đừng quên like và vote ủng hộ Bu nha. Bu muốn được lên 3k phiếu cơ, hu hu. Mấy bạn giúp Bu đi. Cách chương.